Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, đứng đài. Chương 445, đứng đài. Trình Tư Hàm lần này trầm mặc phá lệ thời gian dài. Thân thể của nàng cũng tải theo tàu điện ngầm toa xe hơi rung nhẹ. Ngoài tường biển quảng cáo nhanh chóng lướt qua, giống như là vừa ra ra mặc kịch. Nếu như ta buông xuống cứu dưỡng phụ suy nghĩ, có phải hay không liền có thể nhìn thấy Loki, một lần nữa tìm về năng lực của ta. Đương nhiên, Beta Điểm nói, mặc dù trò chơi tổ ủy hội quy định chư thần chỉ có thể lựa chọn một vị người đại diện. Nhưng là ngươi hiểu rõ lão sư, hắn xưa nay không đem những quy tắc này để vào mắt. Được, a, vậy ta từ bỏ cứu vớt ta dưỡng phụ. Trình Tư Hàm thản nhiên nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Beta cười hì hì nói, đi theo ta. Nói xong nàng từ vị trí bên trên đứng lên, mà lúc này tàu điện ngầm vừa vặn cũng lần nữa đến trạm. Cửa khoang xe một lần nữa mở ra, Beta đi xuống xe, nhưng là cũng không có mang theo Trình Tư Hàm hướng phương hướng lối ra đi. Cũng không có đi thang máy đi đổi thừa địa phương. Ngược lại đi tới đứng đài tối phần đuôi, chờ lấy tàu điện ngầm lái rời mở sau thừa dịp nhân viên công tác không chú ý nhảy xuống đứng đài. Lách mình tiến một bên trong đường hầm, Trình Tư Hàm do dự một chút cũng cùng theo nhảy xuống. Sau đó chỉ thấy Beta nhảy nhảy nhót nhót đi thẳng về phía trước, đồng thời còn không quên nhắc nhở sau lưng Trình Tư Hàm, cẩn thận dưới chân nha. Trình Tư Hàm hừ một tiếng, cũng bước nhanh đi theo. Mà hai người đi không bao xa liền nghe được quỹ đạo phát ra rung động âm thanh càng lúc càng lớn. Trình Tư Hàm trong lòng căng thẳng, nhắc nhở nói, tàu điện ngầm tới. Ta biết, Beta cười cười, nhưng lại không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ. Ngược lại còn một chân đứng ở đường ray trung ương, nhắm mắt lại. Qua đại khái 10 giây đồng hồ, một cỗ đi nhanh tàu điện ngầm từ trong bóng tối lái tới. Sát thân thể của nàng chạy qua, mang theo tóc của nàng, toàn bộ trang diện hữu kinh vô hiểm. Beta mở mắt ra, trừng mắt nhìn, ngươi nhìn, là sát vách tới xe, ngươi sẽ không mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Trình Tư Hàm lạnh lùng nói, không phải vận khí a. Chúng ta bên này xe vừa qua khỏi đi, cho nên ta biết tới khẳng định là sát vách xe. Beta nói, nói xong nàng rách ra nhếch miệng, bổ sung nói, nhưng lần này tới chính là chúng ta bên này xe. Nói xong nàng nhảy ra quỹ đạo, đem thân thể dán tại phía sau trên vách tường, mà sau lưng Trình Tư Hàm cũng học bộ dáng của nàng, dán chặt đường hầm vách tường. Sau một khắc đường ray lần nữa điên cuồng chấn động lên. Lại một cỗ tàu điện ngầm từ trong bóng tối lái ra. Beta nói không sai, lần này tới xe là bọn hắn bên này. Cao tốc hành xử tàu điện ngầm từ Trình Tư Hàm bên tai gào thét mà qua. Ở giữa hình thành khí lưu đâm mặt nàng bàng hơi đau. Chờ đến tàu điện ngầm chạy qua, Trình Tư Hàm một lần nữa mở miệng, ngữ khí xâm nhiên, ta để ngươi dẫn ta đi gặp Loki, không phải ở chỗ này chơi cái gì đoán xe lửa trò chơi. Đừng có gấp, a, Beta nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến nơi muốn đến. Sau đó hai người lại đi đại khái 2 phút, B rốt cục dừng bước, chỉ về đằng trước trên vách tường một cái cửa sắt nói. Nơi đó chính là, nàng vừa nói vừa đi đến kia phiến trước cửa sắt. Từ trong túi lấy ra một thanh sắt chìa khóa mở ra phía trên khóa. Về sau xung phong đi đầu, dọc theo phía dưới cái thang bò xuống dưới. Mặc dù cái này phiến đột nhiên xuất hiện tại trong đường hầm cửa sắt nhìn có chút khả nghi, nhưng cái này Trình Tư Hàm cũng không có cái gì lựa chọn khác. Bởi vì chuyến lần sau tàu điện ngầm chẳng mấy chốc sẽ đến. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể cắn răng, dọc theo có chút rỉ sét sắt bậc thang bò xuống dưới. Kết quả phía dưới cảnh tượng lại làm cho Trình Tư Hàm hơi có chút kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới ở tàu điện ngầm đường hầm phía dưới lại là một tòa đứng đài. Bất quá nhìn đã bỏ phế thật lâu. Hoặc là nói xác thực hơn. Hẳn là chưa từng có đưa vào sử dụng qua. Bên trong chất đống lấy không ít kiến trúc phế liệu. Dưới chân cho bụi càng là không biết tích lũy nhiều tăng thêm. Beta đưa di động điều đến đèn pin hình thức. Chiếu một cái bốn phía. Giải thích nói. Nơi này tại ban sơ thành thị quy hoạch bên trong nguyên vốn cũng có một đầu đường xe lửa. Nhưng là về sau đang xây đến một nửa thời điểm kế hoạch có biến. Đường dây này liền cho bỏ phế. Ta giống như trước đó cũng có nghe nói qua tương tự thuyết pháp. Còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết đô thị. Nguyên lai là thật sao? Trình Tư Hàm nhíu mày. Rất nhiều lời đồn đại đều sẽ có một cái đầu nguồn. Beta nói, bất quá có thể tìm tới cái này đầu nguồn cũng không có nhiều người. Loki đoạn thời gian gần, nhất liền trốn ở chỗ này sao? Không không không, lão sư cũng không thích loại này âm u vứt bỏ địa phương. Hắn chỉ là tới nơi này bái phỏng người bằng hữu. Ta đã nói với ngươi, hắn đêm nay không đi gặp ngươi là có sự tình khác làm. Trên thực tế nếu như không phải ngươi một mực mãnh liệt yêu cầu, ta cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Hắn tới bái phỏng ai? Ai sẽ ở loại địa phương này? Trình Tư Hàm hỏi, nói thực ra ta đã không biết cũng không quan tâm. Beta uốn vai, ngươi để cho ta mang ngươi tìm đến hắn. Ta liền mang ngươi qua đây. Ta đã hoàn thành ước định giữa chúng ta. Cho nên con đường tiếp theo ngươi liền được bản thân đi. Nhưng mà một bên Trình Tư Hàm lại không. Có một chút muốn thả nàng đi dáng vẻ. Ngược lại từ trên thân lại lấy ra một cây tiểu đao. Nắm ở trong tay. Beta hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc trước nàng tải cho Trình Tư Hàm soát người thời điểm cũng không có phát hiện cây tiểu. Đao này. Trình Tư Hàm mở miệng nhàn nhạt nói. Ta nghĩ nghĩ ngươi ở trên tàu điện ngầm nói lời. Phát hiện ngươi nói còn thật có đạo lý. Ta đích xác thích có người theo giúp ta trò chuyện giải buồn cái gì. Mà ngươi như thế thích nói chuyện. Thật sự là không có gì thích hợp bằng. Nhưng là ta đêm nay lời nên nói đều đã nói xong. Mà lại lúc này vừa vặn có chút khát nước. Chính gấp đi mua nước uống đâu. Beta buông tay nói. Không có việc gì. Người uống ít hai cái nước cũng không chết được. Trình Tư Hàm vừa nói một bên hướng Beta nơi đó di. Động, nhưng là không nghĩ tới sau một khắc Beta lại là trực tiếp tắt đi điện thoại di động của mình đèn pin. Công năng, thế là toàn bộ đứng đài lại lâm vào đến trong bóng tối. Chỉ có từ trên cửa sắt mới trên biển quảng cáo lộ hạ một điểm quang tuyến. Trình Tư Hàm mượn nhờ điểm này tia sáng. Nhìn thấy Beta lại nhảy xuống đứng đài, hướng về phía trước trong đường hầm chạy tới, thế là nàng cũng không chút do dự đuổi theo, nhưng mà chạy ra đại khái 20 mét đằng sau trước liền càng ngày càng đen. Cơ hồ thấy không rõ trước mặt đường, Trình Tư Hàm không muốn thâm nhập hơn nữa kia phiến hắc ám bên trong. Bởi vì nàng bản năng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nhưng là nếu như nàng như vậy dừng bước lại, rất có thể liền đem Beta cho truy mất đi. Trương Hằng kế hoạch nàng cũng rõ ràng. Tại tìm không thấy Loki tình huống dưới hắn người đại diện Beta liền là dẫn dụ Loki hiện thân tốt nhất. Thẻ đánh bạc, bởi vậy Trình Tư Hàm chỉ là do dự một chút liền tiếp tục đuổi theo. Cái này nàng đã cái gì đều nhìn không thấy, chạy cũng là gập ghềnh. Nhưng là tốt ở phía trước Beta tình huống đồng dạng cũng không thể lạc quan. Hai người đều không cách nào nhấc lên tốc độ đến. Thế là cứ như vậy trong bóng đêm một đuổi một chạy. Ném ra đại khái 200 mét xa. Trình Tư Hàm mắt thấy là phải có thể đuổi lên trước mặt Beta. Nhưng là sau một khắc Beta tiếng bước chân bỗng nhiên biến mất không thấy. Hết chương.